Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999. Mesolith Hắc Ám Chi Tâm, Cơ Trường Thiên ánh mắt đỏ như máu không gì sánh được. Hắn hận không thể đem cung binh nện thành thịt nát, nhưng hắn dừng lại, bởi vì cung binh bên hông cài lấy một cây súng lục. Thứ này không phải vi phạm sao? Cơ tiên sinh, cung binh cười cười, hắn giơ súng lục lên đối với Cơ Trường Thiên. Ta có thể cáo ngươi tư tàng súng ống nha. Ngươi điên, ngươi đã triệt để luân vì một cái tâm lý vặn vẹo biến thái xúc sinh. Cơ Trường Thiên cố nén nộ khí quát. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không làm cái gì? Cung binh cười lắc đầu. Chỉ muốn sau cùng bảo ngươi một tiếng. Ba ba, theo cung binh kêu lên hai chữ cuối cùng. Hắc động kia động họng súng phun ra hỏa diễm. Máu tươi văng khắp nơi bên trong. Cung binh vẫn như cũ duy trì nụ cười. Thân thủ giết cha về sau. Ác ma này cười đem họng súng thay đổi đối hướng mình. Tiếng thứ hai súng vang lên về sau. Hết thảy bình tĩnh lại. Hết thảy tựa hồ cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Binh ca, binh ca, thanh âm quen thuộc truyền đến. Cung binh mở to mắt. Hắn tất cả suy nghĩ cảm quan trở lại trong trò chơi. Bên cạnh Lâm Phong kinh hỉ nói. Binh ca ngươi cũng ngủ tỉnh. Ha ha, nhiệm vụ kia như thế nào? Cung binh sững sờ dưới. Hắn không biết nên làm sao miêu tả chính mình vừa mới mộng cảnh. Nhưng nghe đến Lâm Phong lời nói hắn nghi ngờ nói. Nhiệm vụ, vừa mới đó là nhiệm vụ. Tại cung binh nghi hoặc thời điểm, lúc này Aileen lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì bên người nàng chủ thần run lẩy bẩy. Cung binh cùng Lâm Phong quay đầu. Chỗ đó chủ thần thân thể run rẩy như cùng ở tại lắc lư đồng dạng. Này tấm độ to lớn khoa trương làm cho tất cả mọi người mộng. Aileen có chút bận tâm nói ra. Không biết xảy ra chuyện gì chứ. Ngay tại Aileen nói ra câu nói này về sau. Lúc này nàng run lên bần bật. Bởi vì trước mắt chủ thần biến mất. Này tấm thân thể trực tiếp biến mất ở trong game. Ngay tại chủ thần biến mất trong nháy mắt. Nơi xa Mesolith mở to mắt. Hắn thở dài nói ra. Kết thúc, thân ái các bằng hữu, các ngươi khảo nghiệm đã kết thúc. Tại Mesolith nói xong câu đó về sau, lúc này Aileen bên người bóng người lóe lên, chủ thần xuất hiện lần nữa. Khác biệt là lần này chủ thần là trợn tròn mắt xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy tất cả mọi người tựa hồ chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Đại ca, Lâm Phong trên dưới dò xét hắn liếc một chút. Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi còn có thể là lo cao thế nào? Hoàn toàn không khả năng sẽ có lo cao vừa nói như thế ngữ làm cho tất cả mọi người cũng là nghi. Hoặc không gì sánh được. Chủ thần biến mất cùng xuất hiện lần nữa không có giải thích. Mà lúc này Mesolith nói tiếp. Tại ta hắc ám nhìn chung quanh khảo nghiệm bên trong. Các ngươi hai cái chỉ là bình thường thông qua ta khảo nghiệm. Làm khen thưởng, ta sẽ đưa các ngươi hai cái rời đi. Một số vật nhỏ ta cũng sẽ tặng cho các ngươi. Mesolith phất phất tay, mấy cái trang bị tản ra khủng bố quang mang cùng khí tức bay về phía Lâm Phong cùng Aileen. Liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra những trang bị kia đều tản ra thần khí quang mang. Mà hai đạo truyền tống quang mang xuất hiện tại Lâm Phong cùng Aileen trên thân. Lâm Phong kinh ngạc nói. Cái này tình huống như thế nào? Hai kiện thần khí. Còn có, Lâm Phong lời còn chưa nói hết hắn thân thể thì biến mất. Hắn bị truyền tống ra ngoài. Mà Aileen cũng là nhìn về phía chủ thần. Quang mang lóe lên Aileen thân thể cũng biến mất. Sau đó Mesolith nhìn về phía chủ thần. Thật đáng tiếc, ngươi không có thông qua ta khảo nghiệm. Trong lòng ngươi hắc ám ngươi không cách nào đột phá. Làm trừng phạt, Mesolith phất tay hắc sắc quang mang bao phủ chủ thần. chủ thần nổi giận gầm lên một tiếng, một vệt kim quang xuất hiện. Thần vương tẩy lễ, ngươi không cách nào chống cự ta. Mesolis nhíu nhíu mày, hắn tay trái bỗng nhiên một nắm. Hắc ám tiếp xúc, bảo, to lớn tiếng oanh minh từ trên người chủ thần xuất hiện. Sau đó một cái mức thương tổn cùng tử vong bạch quang xuất hiện. 4.731.839.243. Cung Bình trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Thần hoàng cấp kinh khủng tồn tại thật đáng sợ. Đáng sợ đến chủ thần liền một chút phản kháng cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả chính hắn đều bị dọa sợ. Mà lúc này theo chủ thần biến mất, Mesoli nhìn về phía cung binh. Ngươi không chỉ có thông qua khảo nghiệm, thậm chí còn sử dụng ta hắc ám chi lực. Tại hắc ám vị diện bên trong, nếu như ngươi may mắn có thể tiến vào cảnh giới kia buông xuống, có lẽ ngươi sẽ trở thành ta số lượng không nhiều bằng hữu. Đây là ngươi khen thưởng. Cung binh không để ý tới giải Mesolis những lời này, nhưng là một đạo hắc sắc quang mang tiến vào trong cơ thể hắn. Cung binh sững sờ dưới, một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, ngươi thu hoạch được Mesolis hắc ám chi tâm. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Liên tiếp tiếng nhắc nhở bên trong, Mesolis phất phất tay, cung binh thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ. Mà liền tại tất cả mọi người rời đi, nơi này hết thảy đều khôi phục trước kia sau khi bình tĩnh. Mesolis đột nhiên nhìn về phía chủ thần vừa mới chỗ địa phương. Hắn cau mày một cái. Cái này người, trong lòng của hắn mặt tối muốn mạnh mẽ hơn hắn càng tối tăm. Nhưng là, hắn không có kiên trì vượt qua. Có thể là như vậy người, trong lòng của hắn đến cùng ẩn tàng cái gì? Cái kia mảnh hắc ám cường đại, thậm chí ngay cả ta đều không thể với tới. Nếu như cung binh bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì Mesolis nói tới là chủ thần, nhưng là chủ thần dạng này một cái có thần vương người truyền thừa. Dạng này một cái cho tới nay đều lấy ánh sáng hình tượng, đồng thời có thần vương quang huy người, lại bị Mesolis đánh giá như thế. Không có ai biết là vì cái gì. Công tước thành bảo, chung quanh người chơi xa xa nghị luận. Bởi vì chỗ đó bốn bóng người xuất hiện, đó chính là cung binh một đoàn người. Mà lúc này Lâm Phong đang cùng cung binh hưng phấn khoe khoang lấy thu hoạch thần khí vui sướng. Aileen thì là nhìn về phía chủ thần, một mặt băng lãnh. Chủ thần cùng trước kia có chỗ khác biệt. Aileen nắm nắm chủ thần góc áo. Ca, ngươi làm sao? Lăn đi. Chủ thần tựa hồ bị nhen nhóm ngòi nổ đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung. Ngươi cái này buồn nôn dối trá. Cung binh sửng sốt, Lâm Phong cũng sửng sốt. Aileen một mặt không thể tin nhìn lấy chủ thần. Chủ thần cũng sững sờ. Một giây sau trong mắt của hắn lại xuất hiện yêu thương cùng cưng chiều. Hắn ôm lấy Aileen nói ra, xin lỗi, ta còn đắm chìm trong cái kia huyễn cảnh nhiệm vụ bên trong. Thật xin lỗi, Aileen. Không có, không có việc gì, Aileen ủy khuất nói ra. Hù chết ta. Cung binh hiếu kỳ nhìn lấy chủ thần. Dạng này chủ thần cùng trước kia chênh lệch quá lớn. Mà lúc này chủ thần một bên vuốt ve Aileen, một bên tràn đầy áy náy nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tràng diện trong nháy mắt biến đến lúng túng. Lâm Phong cùng cung binh đi tới một bên. Lúc này theo không có người chú ý tới chủ thần. Chủ thần trong mắt yêu thương cưng chiều biến mất không thấy gì nữa. Lại mà thay vào là một loại phẫn hận cùng vẻ ghen ghét. Hắn nhìn lấy ngực mình Aileen, nhìn lấy cái kia bị hắn cưng chiều muội muội, trong mắt tràn đầy âm lãnh, thậm chí xuất hiện một tia sát ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?